Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Fugaku thăm dò. Hokage lâu tầng 3 phòng họp. Lúc này Konoha 4 cự đầu tụ tập. Ngoặc kép, Uchiha Yashiro đã dẫn theo bộ phận tộc nhân đi ra tộc địa. Hướng Hokage lâu mà đến. Ám bộ báo cáo xong đứng hầu một bên. Chờ đợi hỏi ý. Danzo không kịp chờ đợi nói. Hiruzen, ta đã sớm nói Uchiha lòng lang dạ thú. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Sarutobi Hiruzen cả giận nói. Nếu không phải ngươi tự tiện đáp ứng di chuyển bồi thường, Uchiha sẽ kháng nghị sao? Danzo đứng lên nói. À, nếu như không đáp ứng hắn, như vậy di chuyển kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Nói cho cùng vẫn là Uchiha không biết đại cục. Mitokado Homura ngăn lại hai người cãi nhau. Nói, cãi nhau không thể giải quyết vấn đề. Trước ngẫm lại ứng đối ra sao. Yêu tế tên Koharu cũng phụ họa nói. Chúng ta còn cùng làng mây rằng co đâu. Lúc này không thể kích thích cùng Uchiha mâu thuẫn. Mọi người nghĩ một chút biện pháp. Danzo nghe vậy ngồi xuống. Hai tay chắp lại đặt ở trên bàn hội nghị. Độc nhãn bên trong ám mang chớp động. Sarutobi Hiruzen làm sao biết chính mình hướng Uchiha Fugaku hứa hẹn di chuyển tiền đền bù. Lấy Uchiha Fugaku không quả quyết, nhất định sẽ không hướng đệ tam xác minh, mà đợi đến gia tộc di chuyển xong mới phát hiện nhận đến lừa gạt. Vì đại cục, lấy Uchiha Fugaku trước sau như một tác phong tất nhiên sẽ yên lặng nuốt vào quả đắng. Một bên Sarutobi Hiruzen trong lòng cũng rất phức tạp. Tuần trước câu thông bên trong, Uchiha Fugaku rõ ràng biểu thị ra đối thôn khó khăn tình cảnh tha thứ. Đây chính là Uchiha Fugaku tha thứ. Mặc dù có chút tức giận, nhưng Sarutobi Hiruzen biết, hiện tại duy nhất có thể lấy và bình phương thức giải quyết vấn đề mấu chốt liền tại Uchiha Fugaku trên thân. Thế là hắn vuốt vuốt mi tâm, hỏi thăm ám bộ, Uchiha Fugaku đâu? Ám bộ nói. Hôm nay là Uchiha nhất tộc nhị tổ sinh nhật. Uchiha Fugaku tại Nam Hạ Thần xã tế bái tiên tổ. Cũng không biết chuyện gia tộc. A, Danzo cười lạnh một tiếng. Nói, không biết được. Hắn nhưng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Tộc nhân như thế lớn sự tình hắn sẽ không biết. Sarutobi Hiruzen đối với Danzo phỏng đoán không bình luận. Mà là quyết định thật nhanh nói. Nhiều lời vô ích. Homura. Người đi Nam Hạ Thần xã, nhất thiết phải đem Uchiha Fugaku mời đến. Koharu, các ngươi đi ngăn một cái du hành Uchiha tộc nhân. Đừng để bọn họ xung kích Hokage lâu. Bất kể như thế nào, tại cùng làng mây rằng co ngay sau đó, nhất định phải trấn an tốt Uchiha. Bằng không loạn trong giặc ngoài phía dưới Konoha chắc chắn hủy diệt. Vâng. Sao hai Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu lĩnh mệnh mà đi? Danzo cũng đứng lên nói. Hiruzen, ta đi hiệp trợ Koharu. Sarutobi Hiruzen trầm ngâm bên dưới. Nói, có thể, nhưng không cần làm chọc giận Uchiha sự tình. Ta biết, chấm ngoặc kép, âm trầm âm thanh còn tại phòng họp lượn vòng. Danzo bóng dáng đã biến mất. Nam Hạ Thần xã. Bị mọi người nhớ thương Uchiha Fugaku một mình ngồi quỳ chân tại tiên tổ trước bài vị. Dưới ánh đèn lờ mờ, Fugaku cái bóng chớp không chừng. Chính như hắn lập lòe ánh mắt. Đột nhiên, phía sau hắn đại môn bị người đẩy ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ chạy đi vào. Phụ thân, việc lớn không tốt. Itachi lời còn chưa nói hết. Liền bị Fugaku ngăn lại. Ngậm miệng, đi ra. Phụ thân. Tộc nhân, chấm ngoặc kép, Itachi vội vàng nói, Fugaku không hề bị lay động, âm thanh càng thêm nghiêm khắc, ta nói, ra đi, tại phụ thân uy nghiêm ánh mắt bên dưới, Itachi không thể làm gì, nhưng cũng chỉ đành không cam lòng thối lui ra khỏi thần xã bổn đường. Itachi lòng nóng như lửa đốt tại thần xã trước cửa chờ đợi rất lâu, cuối cùng thấy phụ thân đi ra thần miếu. Hắn liền vội vàng tiến lên nói. Các tộc nhân bất mãn hủy bỏ di chuyển bồi thường. Tại Yashiro bá phụ dẫn đầu xuống tiến về Hokage lâu kháng nghị.